Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127. Nhưng bây giờ nghe nói hắn đã được trị liệu. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Vậy tại sao hắn còn hành người khác như vậy? Hắn không cảm thấy mình hết sức vô lý và vô nhân tính sao? Hoắc tổng, cái kia, con trai tôi khóc, tôi có thể đi cho nó bú sữa được không? Bị tra tấn suốt 2 giờ đồng hồ, mà giờ đã đến 12 giờ. Có một vị lãnh đạo có con vừa mới sinh chịu không nổi. To gan giơ tay lên trước máy tính, muốn cho đứa nhỏ bú sữa. Trên màn hình lập tức yên tĩnh quỷ dị, mà Hoắc Tư Tước bên này, khuôn mặt tuấn tú càng đen lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Anh cũng không phải là phụ nữ, sao cho bú được, không phải tổng giám đốc. Vợ tôi ôm đứa nhỏ 2 giờ rồi, cũng chưa ăn gì và cũng không cho con ăn được. Tôi phải đi đút sữa bột cho con. Ước chừng qua 5 giây, Hoắc Tư Tước mới mài ra một chữ. Cút. Vì thế vú em của ban lãnh đạo cấp cao vui vẻ cút ra khỏi màn hình. Các lãnh đạo khác vừa thấy có hy vọng, lập tức đều mài đao xoàn xoạt. Tổng giám đốc, tôi đây có thể đi tắm một cái hay không? Đúng đúng đúng, Hoắc tổng, tôi cũng muốn rời đi một lúc. Vừa rồi vợ tôi gọi tôi, nói cô ấy lạnh, tôi có thể đi giúp cô ấy làm ấm giường trước được không? Chấm than chấm than chấm than chấm than chấm. Lời này nói ra, coi như tất cả mọi người cho rằng vị boss này sẽ lập tức tống cổ bọn họ ra khỏi công ty. Bỗng nhiên, trong video bọn họ nghe được có tiếng gõ cửa. Hoắc Tư Tước, có ở đó không? Cái gì? Hoắc Tư Tước, còn có người dám trực tiếp gọi tên hắn. Gọi cả họ lẫn tên. Người này là ai vậy? Ngay cả vợ tương lai của tổng giám đốc cô Cố Hạ cũng không dám làm càn như vậy. Vậy người này là ai? Những người này lập tức mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ngay cả mục đích trốn chạy của họ cũng quên mất. Dưa này bọn họ nhất định phải ăn. Đáng tiếc, sau khi nghe thấy giọng nói đó, vị tổng tài đại nhân vừa rồi vẫn níu lấy bọn họ không buông này đã tắt máy trong. Mọi người, Ôn Hủ Hủ lúc này đang ở bên ngoài. Cô định chỉ gõ một cái. Nếu sau một hồi người đàn ông bên trong không mở cửa cô sẽ rời đi. Cô làm đến mức này cũng vì cảm giác không muốn áy náy với con trai. Cách chương.